số lão Nguyễn Văn Sâm, từ khi người Nhật đem sang ở Bangkok, có tụ tập những thiếu niên Việt Nam chạy sang đó, lập thành một tổ chức kiểu công nghệ để định làm đinh để bán cho các nhà Đại Nam công ty của Nhật Bản lấy tiền chi dụng. Cái tiểu công nghiệp ấy đang tiến hành thì có một thiếu niên Việt Nam tên là Tân, nhập tịch dân Xiêm, cũng làm đinh nhờ ông Sâm đem đến bán hộ. Mỗi khi đến cuối tháng có tên Thuận đi lãnh tiền rồi về của ai bao nhiêu thì đến lấy. Lần cuối cùng số tiền của tên Tân có đến hơn 3 vạn bạc. Tên Thuận lĩnh món tiền được hơn 4 vạn rồi mang cả trốn đi đâu mất. Chuyện ấy mấy hôm trước đã thấy ông Sâm nói nhỏ cho chúng tôi biết, nhưng vẫn tưởng là tên Thuận đi chơi ở đâu đó chưa về, chứ không ngờ nó nỡ lấy tiền của cả bọn. Đến khi tên Tân đi tìm mãi không thấy ông, không thấy tên Thuận, lại có ý ngờ cho ông Sâm đồng tình với tên Thuận rồi đem giấu chỗ nào. Tên Tân thấy ông Sâm đang đi lại chỗ chúng tôi, nó tưởng là tên Thuận trốn vào trong đó, mới đi trình hiến binh Xiêm đến bắt tên Thuận. Nhưng cứ như chúng tôi biết thì ông Sâm không có dính dáng gì đến việc tên Thuận lấy tiền trốn đi, mà tên Thuận cũng không bao giờ đến nhà chúng tôi. Chiều ngày 6 tháng 2, bốn chúng tôi với ông Sâm đang ngồi nói chuyện, có cả viên đại úy Nhật ở nhà. Thấy mấy người hiến binh Xiêm vào xin phép tìm tên Thuận, viên đại úy Nhật ra tiếp một hồi. Rồi thấy hai người hiến binh nhẹ Xiêm và tên Tân vào chỗ chúng tôi ngồi, nói đi tìm tên Thuận. Họ nói thế rồi đi ra. Việc ấy xảy ra xong, chúng tôi có bảo viên đại úy Nhật rằng chúng tôi ở đây là phải giấu kín, mà nay cho hiến binh Xiêm vào trông thấy như thế, nhỡ có việc gì thì sao? Ông nên đến tư lệnh bộ mà nói rõ như thế. Viên đại úy Nhật ngồi nghĩ một lúc rồi mặc quần áo ra đi. Nói đến 6 giờ sẽ về ăn cơm. Đến bữa cơm chúng tôi ngồi chờ không thấy về. Mãi đến 9 giờ tối mới thấy viên hiến binh về với ba người hiến binh Nhật đến căn nhà. Chúng tôi thấy thế bảo nhau, có một tí việc như thế làm gì mà phải cho lính đến căn nhà. Đoạn đến giờ chúng tôi đi ngủ. Và khoảng 2 giờ sáng ngày 7, chúng tôi đang ngủ chợt nghe có tiếng xe hơi và tiếng nói xì xào, không biết rõ việc gì. Một lát thấy viên đại úy ở với chúng tôi vào đánh thức cả dậy, nói có sự cứ nguy cấp phải đi ngay. Hỏi đi đâu viên ấy không nói, ai nấy mắt nhắm mắt mở, vội vàng mặc quần áo vào rồi lên xe hơi đi một cách bí mật đến sở hiến binh. Nghỉ ở đây đến 8 giờ tối, họ đem chúng tôi đến bệnh viện nhà binh của Nhật ở ngoại ô. Bấy giờ người Nhật đem cả ông Sâm vào ở với chúng tôi trong một cái phòng khá rộng. Từ đó năm chúng tôi ở đấy cho đến khi về, không được đi ra ngoài phố như trước. Chúng tôi không hiểu tại sao người Nhật đã dùng cách phòng bị bí mật như thế. Chúng tôi ở đấy được với một đời sống tẻ ngắt, quẩn quanh trong phòng riêng, chiều chiều ra vườn dạo chơi một lúc rồi lại về nằm. Hễ có báo động tàu bay thì chạy ra chui xuống hố. Đến sáng ngày 10 tháng 3 năm 1945, được tin người Nhật đã đánh quân Pháp ở Đông Dương. Chúng tôi lúc ấy chẳng nghĩ gì cả, chỉ mong người Nhật cho chúng tôi về nước, nhưng mãi chẳng thấy tin tức gì khác. Chúng tôi thấy cách mà người Nhật đối đãi với người bản xứ làm cho chúng tôi thất vọng. Ai cũng mong chóng được về nhà cho yên phận mà thôi. Vì cớ gì sau cuộc xung đột ở Lạng Sơn, người Nhật đã vào đóng đô ở Đông Dương từ cuối năm 1940 cho đến nay và đã được người Pháp giúp đỡ cho mọi sự tiện lợi mà lại còn đi đánh Pháp. Chúng tôi xét ra là lúc đầu theo kế hoạch của người Nhật muốn bắt ép người Pháp ở Đông Dương phải hợp tác với họ để thu mọi điều thuận lợi về việc chiến tranh. Họ tin rằng nếu lúc cuối cùng mà họ được thắng lợi thì tình hình quân sự ở Đông Dương tự nhiên sẽ giải quyết theo ý định của họ. Vì thế cho nên trong hơn 4 năm quân Nhật đóng ở Đông Dương vẫn không khiêu khích gì với quân Pháp. Nhưng từ khi quân Anh, Mỹ ở Thái Bình Dương tấn công lấy lại được các đảo mé ngoài biển và đất Philippines, tình thế nước Nhật đã nguy cấp lắm rồi. Người Nhật lúc ấy phải tìm cách để phòng quân đồng minh sẽ đổ bộ đến Đông Dương chăng? Và bây giờ người Pháp ở Đông Dương ngấm ngầm tổ chức sự kháng chiến để tiếp ứng cho quân đồng minh. Người Nhật biết mưu ấy, bèn quyết ý đánh quân Pháp để thu quyền phòng giữ cả dải đất Đông Dương, là địa thế rất quan trọng về đường hành binh ở cả vùng Đông Nam Á. Quân Pháp lúc ấy cũng đã dự bị cả mọi đường, nhưng vì thế lực không đủ và lòng dân bản xứ không theo Pháp nên thành ra thất bại. Quân Nhật lại biết sắp xếp mọi việc chu đáo nên việc tấn công của họ được thắng lợi. Chỉ trong khoảng mấy ngày là đã toàn thể Đông Dương vào tay họ. Chúng tôi lúc ấy cứ chờ đợi ở Bangkok. Chợt đến ngày 29 tháng 3 có một viên trung úy ở Sài Gòn sang Bangkok đến bảo chúng tôi rằng có tàu bay sang đón về. Sau hỏi ra thì chỉ có một mình tôi về. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao lại chỉ có một mình tôi? Viên trung úy nói, tư lệnh bộ ở Sài Gòn mời ông về để hỏi việc gì về lịch sử. Chiều hôm ấy, tư lệnh bộ Nhật ở Bangkok đặt tiệc đãi tất cả mấy người chúng tôi và mới nói chuyện hôm mùng 7 tháng 2 trước phải đưa chúng tôi đến bệnh viện là vì có tin đồn có thích khách định đến giết chúng tôi. Nghe nói thế, chúng tôi cho là một sự tưởng tượng thôi, chứ chúng tôi có làm cái gì mà người ta phải dùng đến thủ đoạn ấy. Tiệc xong về ngủ, sáng sớm dậy đi ra trường bay, đến 9:15 máy bay cất cánh, 13:15 tới trường bay Tân Sơn Nhất, rồi về Sài Gòn vào hàng cơm, ăn cơm trưa. Chờ đến giờ vào tư lệnh bộ ở Nhật gặp viên đại tá coi về việc chính trị. Ngồi nói chuyện một lúc rồi sang gặp bên trung tướng tham mưu trưởng của bộ tư lệnh Nhật. Trung tướng nói, ông Phạm Quỳnh và các ông thượng thư cũ đã từ chức cả rồi. Vua Bảo Đại điện mời mấy người này về Huế để hỏi ý kiến. Trung tướng đưa tôi xem giấy tờ kê tên những người ấy là các ông Hoàng Trọng Phu, Vũ Trọng Oán, Trịnh Bá Đích, Hoàng Xuân Hãn, Cao Xuân Cẩm và tên tôi. Lại không thấy tên ông Ngô Đình Diệm. Tôi ấy làm lạ hỏi, sao lại có tên tôi đứng vào trong ấy? Tôi nói với trung tướng rằng tôi không có hoạt động gì và không có phe đảng nào cả. Gọi tôi về Huế không có ích lợi gì. Xin cho tôi ra Hà Nội thăm nhà và uống thuốc. Lúc ấy tôi còn đang đau, người gầy ốm, chỉ mong được về nhà để yên nghỉ dưỡng bệnh. Trung tướng nói, đó là ý của vua Bảo Đại, muốn hỏi ông về việc lập chính phủ mới. Ông cứ ra Huế rồi sẽ biết. Tôi thấy trong những người gọi về Huế có tên ông Hoàng Xuân Hãn. Tôi quen lâu, có thể rõ sự tình. Vả lại ra Huế rồi, ra Hà Nội cũng một con đường. Tôi bèn nhận lời ra Huế. Ngồi nói chuyện với Trung tướng và Đại tá Nhật. Có người Trung úy Nhật thông ngôn bằng tiếng Pháp. Độ hơn một giờ về tình thế nước Việt Nam, tôi cứ thành thật nói thẳng, không kiêng dè. Vì tôi không có mưu cầu gì, thành ra trong lòng thản nhiên. Trung tướng hỏi tôi rằng, ông có quen ai ở Sài Gòn về ở tạm vài ngày trước khi đi ra Huế không? Tôi nói, đây tôi không có quen ai cả. Khi tôi ở Hà Nội để vào, có đến nhà của Đại Nam công ty. Nếu không có điều gì bất tiện, thì cho tôi ra ở đấy vài hôm. Trung tướng bảo Trung úy đưa tôi đến nhà Tùng Hạ, chủ nhà Đại Nam công ty. Đến đấy gặp ông Tùng Hạ, tôi nói mới về và muốn phiền ông cho ở nhờ vài hôm. Ông ta nói, trước cửa nhà tôi có Đảng Quốc xã Việt Nam, có cái phòng rộng ở trên lầu, cụ sang ấy nghỉ thì tiện lắm. Tôi hỏi thăm ông Ngô Đình Diệm và ông Nguyễn Xuân Chữ là những người mấy tháng trước Nhật đã đưa vào Chợ Lớn. Tôi nói rằng ông Diệm về Vĩnh Long ở với anh, ông Chữ thì về Hà Nội được vài ngày rồi. Tôi nghĩ bụng ông Diệm và ông Chữ là hai người tư lệnh bộ Nhật đã chú ý lâu ngày. Và các ông ấy lại có tổ chức và đảng phái. Sao người Nhật lại không nói gì cả? Đang nghĩ ngợi như thế thì chợt thấy ông Ngô Đình Diệm đến. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt ông Diệm. Vì trước kia tôi chỉ có nghe nói thôi chứ chưa bao giờ gặp. Ông Diệm hỏi tôi, cụ mới về đấy à? Cụ có biết tin gì không? Tôi đáp, tôi mới về, chưa biết tin gì cả. Chắc có tin gì thì ông biết trước tôi. Người Nhật lạ quá, họ chẳng cho chúng tôi biết gì cả. Tôi vừa thấy trong bộ tư lệnh nói ở Huế, các bộ thượng thư đã từ chức rồi. Vua Bảo Đại gọi ông Hoàng Trọng Phu vào để bàn lập một chính phủ mới. Thế à? Sao người Nhật không cho tôi biết? Ngồi nói chuyện qua loa vài câu, rồi ông Diệm đứng dậy nói, tôi phải vào tư lệnh bộ có chút việc. Sáng sớm mai tôi lại về Vĩnh Long. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn chưa hiểu rõ tại sao bọn ông Diệm là người của ông Cường để ủy quyền cho tổ chức việc lập chính phủ khi có đảo chính ở Đông Dương, và lại có một số người Nhật Bản ủng hộ mà chính phủ Nhật lại bỏ rơi. Chỉ có một cách giải thích cái thái độ ấy là những người Nhật cầm quyền lúc đó, sau khi tán quân Pháp rồi, họ sợ đem ông Cường Đệ về có điều bất tiện. Để vua Bảo Đại về theo đường chính trị thì có lợi hơn. Đã không dùng quân cờ Cường Đệ thì tất nhiên phải để bọn ông Diệm ra ngoài cuộc. Đó là theo ý tôi hiểu. Có lẽ, còn lẽ gì khác nữa thì tôi không biết. Tôi ở lại Sài Gòn 3 ngày. Biết có ông cử Bùi Khải ăn nhà tôi, nhưng tôi quên mất địa chỉ. Đi tìm người hỏi thăm đến nhà luật sư Trịnh Đình Thảo, là người Bắc, hỏi xem có biết nhà của ông cử ở đâu không. Ông Thảo hết lòng tử tế, đánh xe hơi đưa tôi đi. Tìm được nhà ông cử, lại gặp cả cậu Bùi Nam và mấy người cháu ở đấy, thật vui vẻ vô cùng. tôi nhờ cậu Nam đi đánh điện về Hà Nội báo tin. Tôi đã về, cho nhà tôi biết. Chương 4. Ra Huế lập chính phủ. Sự đi từ Sài Gòn ra Huế. Tư lệnh bộ Nhật nói rằng tôi đau đầu và nhiều tuổi, đi tàu bay không được, vì phải bay cao, đi xe lửa thì tiện hơn. Tôi bảo đi cách nào cũng được, miễn là được đi thì thôi. Xe lửa lúc bấy giờ chỉ có những toa hạng 3 và 4, chứ còn những cái toa hạng nhất hay nhì thì không còn nữa. Nhưng người Nhật đã lấy một cái toa hạng nhất cũ để hai cái ghế dài cho tôi đi với một viên thiếu úy và một người Nhật làm thông ngôn. Khi xe lửa nghỉ ở Nha Trang, tôi ghé vào nhà ông Đặng Phúc Thông xem xe lửa vùng ấy và ăn cơm ở đấy. Tôi vào đấy là cốt hỏi thăm tin tức nhà, vì bà Thông là bạn với nhà tôi. Đến sáng ngày 5 tháng 4 vào hồi 10 giờ rưỡi thì tới Huế. Xe lửa vừa đậu xong, thấy một người Nhật ra đón, xưng tên là Urabe, làm lãnh sự Nhật ở Huế. Rồi cả hai, nhà ông Yokohama, tối cao cố vấn Nhật, đến tối gặp ông Hoàng Xuân Hãn thì tôi mừng quá. Ngồi vừa uống chén nước, vừa nói vài câu chuyện hàn huyên. Rồi tôi xin về nhà ông Ngãn Hãn nghỉ. Vừa về đến nhà chưa được 5 phút thì thấy ông Urabe trở lại báo tin cho tôi biết là vợ con tôi ở Hà Nội đã vào đến Huế rồi. Tính ông Urabe rất vui vẻ. Ông nói rằng kỳ quá, khi tôi trở về đi qua sở đến bên Nhật, nhân có tí việc ghé vào đấy, thấy có một người con gái biết nói tiếng Nhật, nói định qua sim tìm cha. Tôi hỏi thì chính là con cụ. Tôi liền đến khách sạn đón bà cụ về nhà tôi. Ngay lúc ấy con và rể tôi ở ngoài chạy vào mừng rỡ khóc òa. Hỏi ra mới biết vợ và con tôi ở Hà Nội, nghe tin tôi ở Bangkok, thấy Nhật Bản đảo chính rồi mà mãi vẫn không thấy tôi, mới mày mò xin phép đi sang Siem tìm. Đi đến Huế, nghe người ta nói mang máng là tôi đã về Huế. Nhân đi xe lửa nghỉ ở đây, đến tối mới chạy, nên bèn vào hiến binh Nhật để hỏi thăm xem tin đấy có đúng hay không. Ấy là cùng một ngày, không hẹn, mà tôi và vợ con tôi lại gặp nhau ở Huế. Vua Bảo Đại biết tin ấy, cho dọn cái nhà của viên đại úy Bon ở trước trong thành cho chúng tôi ngủ tạm. Lúc ấy tôi cũng vẫn chưa biết rõ tình thế ra sao, chỉ đến ninh chờ sau khi ít kiến vua Bảo Đại rồi xin về Hà Nội dưỡng bệnh. Từ trước tôi không biết vua Bảo Đại là người thế nào, vì trong thời bảo hộ của Pháp, hình như ngài chán nản không làm gì cả, chỉ săn bắn và tập thể thao. Hôm mùng 7 tháng 4, tôi vào yết kiến, thấy có vẻ trang nghiêm và nói những điều rất đúng đắn. Ngài nói, trước kia nước Pháp giữ quyền bảo hộ nước ta, nay đã không giữ được nước cho ta để quân Nhật đánh đổ. Vậy, những điều trong hiệp ước năm 1884 không còn hiệu quả nữa, nên Bộ Thượng Thư đã tuyên hủy hiệp ước ấy, chậm phải đứng vai chủ trương việc nước và lập chính phủ để đối phó với mọi việc. Tôi tâu rằng, việc lập chính phủ, ngài nên dùng những người đã dự định từ trước, như Ngô Đình Diệm chẳng hạn, để có tổ chức sẵn sàng. Tôi nay thì phần già, yếu, bệnh tật, phần thì không có đảng phái và không có hoạt động gì về chính trị. Tôi xin ngài cho tôi về nghỉ. Ngài nói, cháu có điện thoại gọi cả Ngô Đình Diệm về mà sao không thấy về? Tôi nói, khi tôi sang qua Sài Gòn có gặp Ngô Đình Diệm và ông ấy bảo không thấy người Nhật nói gì cả. Vậy hoặc có sự gì sai lạc chăng? Ngài cho điện lần nữa để gọi ông ấy về. Còn tôi thì xin Ngài cho ra Bắc. Ngài nói, vậy ông hãy ở đây ít lâu nhé, xem tình hình thế nào rồi hãy ra Bắc. Lúc ấy tôi mệt nhọc lắm. Và có mấy người như bọn ông Hoàng Xuân Hãn đều bảo tôi ở lại. Tôi chờ đến gần 10 ngày, cắt độ 3-4 hôm. Tôi lại đi hỏi ông tối cao cố vấn Nhật xem có tin tức gì về ông Diệm hay chưa. Trước thì cố vấn Nhật nói chưa biết ông Diệm ở đâu. Sau lại nói ông Diệm đâu chưa về được. Đó là lời tối cao cố vấn, chứ tự ông Diệm thì không thấy có điện riêng để xác định lại. Vua Bảo Đại thấy tình thế kéo dài mãi cũng sốt ruột, nên triệu tôi vào, bảo tôi chịu khó thành lập một chính phủ. Ngài nói, trước kia người mình chưa độc lập, nay có cơ hội. Tuy chưa phải là độc lập hẳn, nhưng mình cũng phải tỏ ra là có đủ tư cách để độc lập. Nếu không có chính phủ thì người Nhật bảo mình bất lực. Tất họ lại lập cách để cai trị theo thể lệ nhà binh sẽ rất có hại cho nước ta. Vậy ông nên vì nghĩa vụ cố lập một chính phủ để lo việc nước. Tôi thấy vua Bảo Đại thông minh và am hiểu tình thế, liền với tâu với ngài rằng nếu vì quyền lợi riêng tôi không dám nhận chức gì cả, nhưng ngài nói vì nghĩa vụ đối với nước thì dù sao tôi cũng cố gắng sức. Vậy xin ngài cho tôi vài ngày để tôi tìm người, hãy có thể tôi xin tâu lại. Tôi đã bàn với ông Hoàng Xuân Hãn để tìm một người xứng đáng làm bộ trưởng. Nguyên tắc của tôi định trước là lựa chọn người phải có đủ hai điều kiện. Một là phải có đủ học thức và tư tưởng về mặt chính trị. Hai là phải có đức hạnh chắc chắn để cho dân chúng kính phục. Cách lựa chọn như thế cũng khó, vì từ lâu nay chỉ có những người mềm lưng, khéo thủ phụng mới được ngôi cao quyền cả. Còn những người ngay chính ẩn nấp ở đâu ít khi được biết. Người xu danh trục lợi thì rất nhiều, người không phải là người đương nổi những việc, nhưng không phải là những người đương nổi những việc trong thời kỳ khó khăn của ngày hôm nay. Có một điều nên nói cho rõ là trong khi tôi chọn người lập chính phủ lúc ấy, người Nhật Bản không bao giờ hỏi tôi chọn người này hay chọn người kia. Tôi được hoàn toàn tự chủ tìm lấy người để mà làm việc. Và tôi đã định trước rằng nếu người Nhật can thiệp vào trong nước thì tôi sẽ thôi ngay, không làm nữa. Đến ngày cuối cùng tôi đã chọn được đủ những người rồi kê rõ danh sách các bộ trưởng như sau: Trần Trọng Kim, giáo sư, nội các, tổng trưởng Trần Đình Nam, y sĩ, nội vụ, bộ trưởng Trần Văn Chương, luật sư, ngoại giao, bộ trưởng Trần Đình Thảo, luật sư, tư pháp, bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn, thạc sĩ toán học, giáo sư và mỹ nghệ, bộ trưởng Vũ Văn Hiền, luật sư tài chánh, bộ trưởng Phan Anh, luật sư thanh niên, bộ trưởng Lưu Văn Lang, kỹ sư công chính, bộ trưởng Vũ Ngọc Anh, y khoa bác sĩ, y tế, bộ trưởng Hồ Bá Khanh, y khoa bác sĩ, kinh tế, bộ trưởng Nguyễn Hữu Thi, cựu y sĩ, tiếp tế bộ trưởng. Chừng 10 giờ sáng ngày 19 tháng 4 năm 1945, tôi đem danh sách ấy vào trình vua Bảo Đại. Vào đến nơi, tôi thấy ông Yokohama, tuổi cao của Vấn Nhật, đã ngồi ở đó rồi. Ông thấy tôi vào liền hỏi, cụ đã lập thành chính phủ rồi đấy à? Tôi nói vâng, hôm nay tôi đem danh sách các bộ trưởng vào để tâu hoàng thượng để ngài chuẩn y. Tôi đệ trình vua Bảo Đại, ngài xem xong phán rằng được. Khi ấy ông Yokohama nói, xin cho tôi xem là những ai. Ông xem rồi trả lại cho tôi và nói, tôi chúc mừng cụ đã chọn được những người rất đứng đắn. Sự thật là thế, chứ không như người ta tưởng tượng là người Nhật đã bắt tôi phải dùng những người của họ đã định trước. Sau khi lập xong chính phủ, họp hội đồng chính phủ, tôi muốn đặt chức vụ nội các phó tổng trưởng để phòng khi tôi nhọc mệt hay đi đâu vắng có người thay tôi làm việc. Tôi xem các ông bộ trưởng lúc ấy, trừ ông Lưu Văn Lang ở Sài Gòn không đã nhận chức, có ông Trần Văn Chương, bộ trưởng ngoại giao, là người nhiều tuổi hơn. Tôi xin cử ông Chương xung chức ấy. Cả nội các đều ưng thuận. Việc ấy là tôi định, chứ không phải là do người Nhật can thiệp. Tôi nói rõ việc ấy là vì sau này tôi thấy có người hỏi, người Nhật bắt tôi phải làm để ông Chương làm nội các phó tổng trưởng. Đó cũng là một sự tưởng lầm. Khi tôi đứng ra thành lập chính phủ, không phải là không hiểu tình thế rất khó của Việt Nam đối với nước Pháp và nước Pháp đối với các nước đồng minh. Sự biến xảy ra ở nước Việt Nam nguyên là một nước có văn hóa, có chế độ phân minh. Nhân khi trong nước suy nhược, người Pháp đã lấy vũ lực để bắt buộc và chịu cuộc bảo hộ của người Pháp. Dù có hiệp ước của triều đình Việt Nam đã ký với người Pháp, chẳng qua cũng chỉ là một hiệp ước miễn cưỡng bắt mà thôi. Và chính người Pháp về sau cũng đã không giữ đúng những điều ký kết trong hiệp ước ấy. Nay nước Pháp thất bại, để người Nhật chiếm giữ mất cả quyền lợi, vua Bảo Đại đã đứng lên tuyên bố độc lập, thì nghĩa vụ của người Việt Nam là ai nấy đều phải cố sức làm việc để giúp nước. Rồi sau tình thế thay đổi thế nào, sẽ có cuộc điều đình cho đúng công lý và đúng với phong trào hiện thời. Theo lý tưởng ấy, nên ngay từ lúc đầu, trong lời tuyên bố của chính phủ, tôi đã nói những công việc quốc dân phải lo để gây lại nền tự chủ nước nhà mà thôi, chứ không nói về việc chiến tranh của nước Nhật đối với các nước đồng minh. Chủ ý muốn tránh việc người Nhật có thể lôi kéo người mình vào cuộc chiến tranh của họ. Lúc chính phủ chúng tôi mới lập ra, bao nhiêu chính quyền của người Pháp giữ từ trước và việc cai trị ở các tỉnh đều do viên tối cao cố vấn Nhật tạm thời quyết định. Những văn thư và tờ trình báo các cơ quan ở tỉnh đều gửi qua đường, qua bên phòng tối cao cố vấn. Những dinh thự của các bộ trưởng thượng thư cũ đều chật hẹp, dột nát, dơ bẩn, không ở và làm việc được. Vậy trước hết phải lo tìm nhà và các sở làm việc. Khi còn chính phủ bảo hộ thì có hai chính phủ. Mọi việc quan hệ đến chính trị trong nước thì do chính phủ bảo hộ định đoạt. Chính phủ Nam Triều có vua và triều đình, nhưng chỉ đặt ra để thi hành những mệnh lệnh của chính phủ bảo hộ mà thôi, chứ không có quyền hành gì cả. Nay phải hợp nhất cả hai chính phủ này, bắt các quan ở các tỉnh chỉ được trực tiếp với chính phủ Việt Nam mà thôi, và cấm không cho gửi văn thư về sở tối cao cố vấn Nhật nữa. May lúc đó được viên tối cao cố vấn Nhật là ông Yokohama, một người am hiểu tình thế và nhã nhặn, cho nên mọi việc cũng giải quyết được dễ dàng. Đem sự thống nhất trong việc cai trị như thế mà cũng mất hơn một tháng mới xong. Ấy là chỉ nói việc sửa đổi cai trị thôi. Còn các cơ quan trọng yếu như cơ quan, như công an, sở tuyên truyền, công văn hãy còn ở trong tay người Nhật cả. Quan lại ở các tỉnh, phần nhiều là những quan tham, chỉ quen sự thi hành mệnh lệnh của người Pháp, chứ không mấy người có đủ tư cách làm người công chức của một nước tự chủ. Muốn thay đổi các quan lại là một chuyện rất khó. Những người làm chính trị nói huyên thuyên thì nhiều, nhưng những người chín chắn, biết suy nghĩ và biết cách đối lại với dân chúng cho êm ái thì ít. Việc chính trị là một việc rất phức tạp, cần phải có nhiều lịch duyệt và tài cán mới có được. Nay, muốn thay đổi các quan lại thì phải từ từ lựa chọn nhân viên sao cho xứng đáng. Chứ đem người mới làm việc lại dở hơn người cũ thì chỉ làm rối việc chứ không có ích gì. Tuy thế, nhưng chỗ nào có viên tỉnh trưởng bất lực lắm, chúng tôi cố tìm trong những nhân vật mới xem ai có thể làm ra, xem ai có thể làm được đem ra thay. Hãy làm thử như thế một vài nơi xem hiệu quả thế nào. Nhưng xét ra hiệu quả mong đợi cũng không được mỹ mãn lắm. Chính sách của chúng tôi lúc bấy giờ vì tình thế chưa được vững chắc nên phải đi từ từ, không làm điên đảo hết cả, sợ gây ra rối loạn. Việc quan hệ nhất về đường nội trị lúc ấy là phải lo sự vận tải để tiếp tế miền Bắc. Dân tình đói khổ, người chết đói hàng vạn. Vì thế chúng tôi ra bộ tiếp tế chuyên coi việc vận tải thóc gạo trong Nam ra Bắc. Bộ ấy không đạt được mục đích của chính phủ vì sự vận tải quá khó khăn. Đường xe lửa thì bị hư hỏng, thuyền bè đi ngoài biển thì bị tàu ngầm đánh và bị cướp bóc mất tất cả. Việc binh bị trong nước là việc quan trọng đến sinh mạng của cả nước. Mà lúc ấy, quân lính và súng ống không có. Kinh đô Huế có tất cả hơn 100 lính bảo an, tức lính khố săn cũ và 6-70 khẩu súng. Đạn cũ bắn 10 phát thì 5-6 phát không nổ. Các tỉnh cũng vậy, mỗi tỉnh có độ 50 lính bảo an. Các phủ huyện thì cũng độ chừng vài chục. Việc phòng bị do quân Nhật đảm nhận hết. Vì lẽ đó và các lẽ khác nữa mà lúc đầu chúng tôi không đặt Bộ Quốc phòng. Một là trong khi quân Nhật đang đóng ở trong nước, nếu mình đặt Bộ Quốc phòng thì chỉ có danh mà không có thực, và người Nhật có thể lợi dụng bắt người mình đi đánh giặc với họ. Hai là trước khi mình có đủ binh lính và binh khí, tái nên ghi cái tinh thần binh bị thì rồi quân đội mới có khí thế. Nhiều người ở ngoài không hiểu ý chúng tôi, buông lời bài xích rằng sao có chính phủ mà lại không có Bộ Quốc phòng. Họ không biết rõ tình thế lúc bấy giờ, bắt chúng tôi phải chủ tính một việc cho chu đáo, tránh làm những việc hớ hên có hại cho dân, cho nước. Không có Bộ Quốc phòng nhưng lại có Bộ Thanh niên, lập ra các đạo thanh niên tiền tuyến để một ngày kia thành những đội quân có tinh thần mạnh mẽ. Nói về chương trình chính trị của chính phủ lúc ấy, chúng tôi đã có chương trình dự định trước. Theo ý tôi, bất cứ trong một chính phủ nào, việc của chính phủ là phải lấy dân sinh làm trọng, nghĩa là phải làm cho dân an cư lạc nghiệp, rồi tìm cách giáo hóa nâng cao trình độ dân chúng về đường tinh thần và đường vật chất cho hợp thời để tiến thủ với các dân tộc khác mà vẫn giữ được đặc tính của mình. Nhưng trong tình thế của nước Việt Nam mới, ngày đầu đi vào con đường tự chủ, có nhiều sự cản trở khó khăn. Chúng tôi phải lo làm những việc cần kíp, có thể làm ngay được. Như việc tiếp tế đã nói ở trên, việc mời các chính khách còn phiêu lưu ở nước ngoài trở về nước và xóa bỏ những hình ảnh bất công để những người ái quốc còn đang bị giam cầm trong các lao ngục có thể tùy tài ra tham dự việc kiến thiết quốc gia. Chúng tôi lại muốn gây lòng hy sinh vì nước mà dựng đài tưởng niệm ở các nơi đô thị lớn để ghi lại những sự nghiệp của các bậc anh hùng chí sĩ đã quên mình vì nòi giống, vì tổ quốc trong khoảng 70-80 năm qua. Đối với các quan lại cũ, có nhiều người đã quen thói tham nhũng. Chúng tôi định sẽ tìm cách trừng phạt rất nghiêm. Nhưng lúc đầu, chúng tôi muốn mở rộng một con đường cải thiện để ai biết hối cải, cải tà quy chánh thì được yên ổn mà làm việc. Cốt để gây lại lòng biết liêm sỉ của người đã đi lầm đường lạc lối. Những công việc ấy, chúng tôi đã khởi đầu làm cả. Về đường cải tổ chính thể là những việc quan trọng, cần phải có thì giờ suy nghĩ trước. Trước hết chúng tôi lập ra những tư vấn hội nghị ở các địa phương theo phương pháp của chúng tôi đã định, để chọn lấy những người lịch duyệt và có học thức ra giúp các cơ quan hành chính địa phương lo việc cai trị trong hạt. Những tư vấn hội nghị địa phương ấy sẽ chọn lấy những người xứng đáng để lập thành một tư vấn hội nghị toàn quốc giúp chính phủ trong việc cải tổ quốc gia và thảo một dự án về hiến pháp. Đợi đến khi có quốc hội lập hiến rồi sẽ đem ra thảo luận. Đó là chương trình, những việc chính phủ dự định để tùy tình thế và phương tiện mà thi hành, nhưng vì thời gian eo hẹp quá nên chưa thực hiện được. Nước Việt Nam đã là một nước tự chủ thì phải có quốc kỳ và quốc ca. Bài quốc ca thì từ trước vẫn là bài đăng đàn, là bài ca rất cổ mà âm điệu nghe nghiêm trang. Chúng tôi nghĩ trước khi có bài nào hay hơn và có ý nghĩa hơn thì hãy cứ tạm dùng bài ấy. Còn về quốc kỳ, mỗi người bàn một cách. Chúng tôi định đem ra hỏi mọi người trong nước và ai có ý kiến gì thì vẽ kiểu gửi về. Có kiểu lá cờ vàng, có quẻ ly ở giữa là có ý nghĩa hơn cả. Chúng tôi định lấy kiểu ấy làm quốc kỳ. Lá cờ vàng là từ xưa nước ta vẫn dùng. Trong sách Quốc sử diễn ca, nói khi bà Triệu Ẩu nổi lên đánh quân Tàu, đã dùng lá cờ ấy để khởi nghĩa, nên có câu rằng, đầu voi vất trận cờ vàng. Vậy lấy sắc cờ vàng là hợp với cái ý cách mạng của Tổ quốc. Lấy dấu hiệu quẻ ly là vì trong lối chữ tối cổ của ta có 8 chữ viết bằng vạch liền, dương và những vạch đứt âm để chỉ 8 quẻ. Chỉ 4 phương hướng và 4 phương bàn nói trong kinh dịch. Mà quẻ ly chủ là phương nam, chữ ly còn có nghĩa là lửa, là văn minh, là ánh sáng phóng ra 4 phương. Lấy sắc vàng là hợp với lịch sử. Lấy quẻ ly là hợp với vị trí nước nhà, lại có nghĩa chỉ là một nước văn hiến như ta thường tự xưng. Như thế là lá cờ vàng quẻ ly có đủ các ý nghĩa. Nhưng có người nói cờ quẻ ly là một điểm xấu cho nên thất bại, là vì ly là lìa. Ly là lìa là một nghĩa khác chứ không phải nghĩa chữ ly là quẻ. Mà việc làm của một chính phủ là cốt ở cái nghĩa lý chứ không phải là sự tin nhảm vô ý thức. Việc thất bại là vì tình thế chứ không phải là vì lá cờ. Giả sử dùng lá cờ khác mà trong hoàn cảnh lúc ấy, có thể thay đổi được gì không? Việc chính trị ở Trung Bộ dần dần đã rõ ràng, nhưng ở Bắc Bộ và Nam Bộ thì hiện còn ở trong tay người Nhật. Chính phủ trước phải lo thu xếp lại hết toàn thể nước Việt Nam về một mối. Nước Việt Nam từ Bắc chí Nam vốn là một nước duy nhất về lịch sử, về phong tục và về ngôn ngữ. Tuy về địa dư thì hình thể nước chạy dài hơn 2.000 cây số, nhưng tính cách duy nhất thật rõ rệt, ít nước nào trong thiên hạ được như thế. Sau vì có lấy thuộc địa và sự bảo hộ của nước Pháp, đem chia nước ra làm ba đoạn là Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Mỗi một kỳ còn có một chính sách khác nhau như ba nước vậy. Sự chia cắt ra như thế là một lối chính trị dùng phương pháp chia để thống trị. Nhưng sự chia cắt ấy lấy áp bức ra mà áp đặt. Chứ về phương diện của người bản quốc thì chữ kỳ chỉ có nghĩa là khu, xứ, bộ phận, như ta nói xứ Bắc, xứ Trung, xứ Nam mà thôi. Không có nghĩa gì, chỉ là một không có nghĩa gì là một nước. Người Pháp cũng biết thế, nên mới dựng tiếng tàu là Tông Kinh, gọi Bắc Kỳ, còn dùng tiếng Cocosin là tiếng gì chẳng biết để gọi Nam Kỳ, cho ra vẻ ba nước khác nhau. Nhưng khi ai hỏi một người Việt Nam, bất cứ ở Nam hay Bắc, là người nước nào, thì người Việt Nam ấy tự nhiên đáp lại rằng, tôi là người An Nam. Tiếng An Nam là tiếng người ta đã quen dùng, từ đời Lê thành ra phổ thông hơn. Vậy việc thu cả ba kỳ về quyền trung ương để thống nhất đất nước, như khi chưa bị sự bảo hộ của nước Pháp, là việc rất trọng yếu của chính phủ. Trong sự điều đình với người Nhật để thu lại lãnh thổ của nước Việt Nam, gặp nhiều sự khó khăn. Trước hết, người Nhật bằng lòng trả đất Bắc Bộ cho chính phủ Việt Nam, nhưng những đất Ba Thành, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng và Nam Bộ là đất vua Việt Nam ngày trước đã ký kết cho Pháp, thì người Nhật đòi tạm giữ cho đến khi nước Việt Nam hoàn toàn độc lập rồi sẽ trao trả sau. Chính phủ Việt Nam viện lẽ quân Nhật đánh quân Pháp để giải phóng cho Việt Nam, và vua Bảo Đại đã tuyên bố bỏ hết những hiệp ước đã ký với nước Pháp, thì lẽ tất nhiên là người Nhật phải trả hoàn toàn lãnh thổ cho vua Việt Nam. Nay nếu người Nhật cứ giữ lấy những miếng đất ấy là trái với lời ước hẹn trước. Trong khi còn đang điều đình về việc thu toàn lãnh thổ, chúng tôi đã định áp dụng dự án của chúng tôi về đường chính trị, là chính phủ trung ương nhiếp thống hết cả những cơ quan quan hệ đến cuộc chính trị chung cả nước, như quốc phòng, ngoại giao, tài chánh, giáo dục, vân vân. Còn về đường cai trị thì chia nước ra mấy địa phương, đại khái như Bắc Bộ địa phương, Trung Bộ địa phương và Nam Bộ địa phương. Mỗi địa phương được quyền tự trị về phương diện cai trị và kinh tế. Các cơ quan hành chánh các địa phương do chính phủ trung ương chọn người bản xứ cử ra, và có các nhân vật hội nghị kiểm duyệt. Khi còn chờ có hiến pháp và sự tuyển cử phân minh, các cơ quan hành chính ở các địa phương hãy tạm cử những nhân vật xứng đáng ra xung chức địa phương, tư vấn nghị viên. Chúng tôi cho chính sách địa phương tự trị như thế có nhiều điều thuận tiện và hợp với tình thế từng xứ. Về đường cai trị và về đường kinh tế mà không hại gì cho sự thống nhất của nước nhà. Khi người Nhật đã trả lại đất Bắc Bộ, chính phủ cử ông Phan Kế Toại đã là chức tổng đốc và là người thanh liêm hơn cả ra xung chức Bắc Bộ Khâm Sai. Nhật trả đất Bắc Bộ nhưng vẫn giữ những thành thị Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và xứ Nam Bộ. Nhật lại giữ hết những cơ quan trọng yếu như Sở Công an, Sở Tuyên truyền và các công sở thuộc phủ toàn quyền cũ của Pháp như Nhà Học Chính, Nhà Tư Pháp, Sở Bưu Điện, Sở Công chánh, Sở Tài chính, v.v. Trong khi chúng tôi phải lo làm mọi việc và còn phải điều đình với người Nhật để thu lại những lãnh thổ của nước nhà, thì ở Huế có người phát truyền đơn nói thế nọ thế kia, nhất là nói ông Ngô Đình Diệm không về là vì chưa lấy lại được đất Nam Bộ. Lại có một người Nhật nói vào rằng trong nội các chỉ có những người chuyên môn chứ không có người chính trị. Cái ý của bọn ấy là muốn đưa những người thân của họ vào nội các. Nhưng chúng tôi nghĩ người làm việc nước lúc ấy cần phải là những người ngay chính và có học thức, chứ không cần những người xảo trá, xưng danh, trục lợi, gió chiều nào theo chiều nấy. Vì vậy thành ra có nhiều chuyện mè nheo rất khó chịu. Tôi phần bị mệt nhọc, phần thấy nhiều sự trắc trở, đã mấy lần muốn từ chức để về nghỉ. Xong, nghĩ nước mình mới lần đầu lập được một chính phủ có quyền tự trị, công việc chưa xong gì cả mà đã bỏ về, thì đối với nghĩa vụ không trọn vẹn. Và lại trước khi rút lui, tôi cần biết rõ thực lực. Thà ra Hà Nội trực tiếp với viên Tổng Tư lệnh Nhật, kiêm chức toàn quyền cũ nước Pháp, xem tình ý thế nào rồi sẽ liệu. Trước, tôi đã nhờ ông Trần Văn Trương, Bộ trưởng Ngoại giao, ra Hà Nội điều đình mọi việc, nhưng không xong. Tôi định phen này ra, nếu công việc thực sự được, thì lấy ngay ba thành thị Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và đất Nam Bộ. Thế là làm tròn nhiệm vụ, thu được toàn lãnh thổ nước Việt Nam. Nhược bằng không thì tôi về xin từ chức cũng không sao. Tôi nghĩ thế, nên trước khi đi đã nhờ người thuê cho cái nhà ở làng Lại Thế gần Huế, để có thôi việc tôi ra đây nghỉ ít lâu trước khi về Hà Nội. Trong khi tôi dự định ra Hà Nội, thì ở ngoài Hà Nội lại xảy ra việc người Nhật bắt bọn thanh niên Việt Nam theo đảng Việt Minh chống Nhật. Tôi cần phải ra ngay để tìm hiểu rõ tình thế. Đảng Việt Minh là gì và do đâu mà rã? Trước thì ít người biết rõ căn nguyên. Sau đi đây đó dò xét kỹ mới biết rõ nguồn gốc. Thoạt đầu là vào khoảng năm 1938 ở Bắc Việt, đã nghe nói có đảng Việt Minh hành động ở Mạn Thượng Du. Nhưng lúc ấy ai cũng tưởng là một đảng cách mạng mới nào đó nên không để ý đến mấy. Nguyên là từ khoảng 1925-1926 trở đi, ở Việt Nam đã có người nói đến chủ nghĩa cộng sản. Lúc ấy có một thiếu niên tên Nguyễn Tất Thành, sinh năm 1894, con nhà thi lễ quê làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trước học trường trung học Huế, rồi bỏ sang Pháp theo xã hội đảng, lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, sau lại sang Nga vào đảng Cộng sản. Đến khoảng năm 1929-1930 thì trở về gây dựng phong trào cách mạng. Cộng sản ở vùng Nghệ Tĩnh. Lúc ấy, chính phủ bảo hộ Pháp dùng vũ lực đàn áp một cách tàn nhẫn. Việc ấy thất bại. Đảng Cộng sản tuy phải im hơi lặng tiếng, nhưng vẫn ngấm ngầm tuyên truyền trong dân gian. Và thợ thuyền là theo đúng phương pháp đã định ở Mạc Tư Khoa bên Nga. Trong khoảng thời gian ấy, Nguyễn Ái Quốc lánh sang Hương Cảng, bị người ăn bắt. Người Pháp muốn đòi người ăn giao trả cho chính phủ Đông Dương. Nhưng theo tục lệ ăn, người ăn không giao trả những người can phạm vào việc chính trị. Vì vậy, ông phải bị giam ít lâu, rồi được tha và bị đuổi ra khỏi Hương Cảng. Nguyễn Ái Quốc sang Quảng Châu và phao tin rằng ông đã chết trong ngục khi bị bắt ở Hương Cảng, và là đổi tên ra Lý Thụy rồi chen lẫn với những người cách mạng Việt Nam ở bên tàu. Vào khoảng năm 1936-1937 thì lập ra Đảng Cộng sản gọi là Việt Nam Đồng Độc Lập Đồng Minh, gọi tắt là Việt Minh, và cho người về hoạt động ở miền Thượng Du Bắc Việt. Vì vậy thuở ấy, người ta mới biết có Đảng Việt Minh. Đến cuối năm 1940, nhân khi quân Nhật Bản ở Quảng Tây đánh vào Lạng Sơn, những người như bọn ông Trần Trung Lập trong Đảng Việt Nam qua Phục Hội của ông Phan Bội Châu lập ra khi trước, theo quân Nhật về đánh quân Pháp hồi tháng 9 năm 1940. Sau vì người Nhật ký hiệp ước với người Pháp rồi trả lại thành Lạng Sơn cho người Pháp, ông Trần Trung Lập bị quân Pháp bắt đem xử tử. Toán quân Phục Quốc vỡ tan. Có một số độ 700 người, trong số ấy có độ 40 nữ đảng viên, theo ông Hoàng Lương chạy sang tàu. Vậy các đảng của người Việt Nam ở bên tàu vào khoảng năm 1942 trở đi thì có Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội, Việt Nam Quốc Dân Đảng và những người cách mạng không có đảng phái, vân vân. Thuở ấy, chính phủ Trung Hoa thấy những đảng viên Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội hành động theo chủ nghĩa cộng sản, bèn xuống lệnh giải tán đảng ấy và bắt giam Lý Thụy trong hang đá ở Liễu Châu, ủy cho tướng Trương Phát Khuê chủ trương việc tập hợp các đảng phái cách mạng Việt Nam lập thành một đảng để hành động cho có hệ thống. Trương Phát Khuê giao cho ông Hoàng Lương dự liệu những việc ấy. Ngày 1 tháng 10 năm 1942, ông Hoàng Lương chiêu tập ở Liễu Châu những người trong các đảng phái hay không có đảng phái để lập ra một đảng duy nhất, gọi là Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội, gồm đại biểu các đảng sau đây. Thứ nhất, Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội, có Hoàng Lương và Hồ Học Lãm làm đại biểu. Việt Nam Quốc Dân Đảng có Vũ Hồng Khanh và Nghiêm Kế Tổ làm đại biểu. Vô đảng phái có Trương Bội Công, Nguyễn Hải Thần, Trần Báo, Trương Trung Phụng làm đại biểu. Các đại biểu trước hết lập thành một ủy ban trừ bị do Nguyễn Hải Thần chủ tọa để xếp đặt mọi việc. Lúc ấy Lý Thụy còn phải giam. Ủy ban trừ bị đứng ra bảo đảm với chính phủ Trung Hoa xin lĩnh ra để cùng làm việc. Theo lời một người Việt Nam có mặt trong hội nghị ấy đã nói, Lý Thụy có kết nghĩa với một người cộng sản tàu tên là Hồ Chí Minh, làm chức thiếu tướng trong quân đội thuộc quyền chỉ huy của Trương Phát Khuê. Khi ở nhà ngục ra, ông muốn tỏ rõ tình thân ái với bạn nên mới lấy tên là Hồ Chí Minh. Khi ông được tha ra, liền tuyên thệ xin hết lòng trung thành với Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội mà làm việc. Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội đã thành lập, đổi ủy ban trừ bị ra thành ủy ban chấp hành. Khi ấy, ông Hoàng Lương vì có sự xích mích với chính phủ Trung Hoa nên bị bắt đem về trùng khánh. Bởi vậy, ủy ban chấp hành chỉ có những người sau đây: Trương Bội Công, chủ tọa; Trần Đình Xuyên, Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, ủy viên; Bồ Xuân Luật, Trương Trung Phụng, Nông Kính Du. Hồ Chí Minh được cử làm hậu bổ ủy viên